Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 203, trở lại Akame thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm Mạo, làm phiền ngươi đi thông báo cho những người khác. Nói là Ryusuke bởi vì vi phạm quy tắc nên bị xóa đi ký ức thu hồi mạch ma thuật. Dạng này có thể đem những cái kia có chút ngồi không yên người trẻ tuổi cho chấn nhiếp. Nhắm mắt lại, Kuesu ngữ khí trở lại bình thản. Dù sao những cái này người trẻ tuổi cũng là gia tộc tương lai lực lượng chính. Kuesu cũng không thật đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng một chút trừng phạt là vẫn phải có. Lợi dụng lần này để cho các gia tộc ma thuật sư chấn nhiếp. Giết gà dọa khỉ a, sẽ rất hữu dụng. Trăm Mạo gật đầu, mặc dù Ryusuke cũng không thật là bị thu hồi ma thuật. Nhưng là tại mấy năm sau khi hắn khôi phục lại thì mọi thứ đã thay đổi. Mà Yuto kế hoạch cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó ai lại đi để ý đến chuyện này. Sau đó Trăm Mạo thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Hẳn là nên để cho Isdet mở một cái phòng tra tấn A, Kuesu một bên suy nghĩ. Một bên trở về trong biệt thự. Akame ga kêu thế giới. Yuto bốn người xuất hiện tại hoàng cung bên trong. Budo đại tướng quân nhanh chóng đi tới đón tiếp. Bệ hạ, vương hậu, nhìn thấy hai người vẫn mạnh khỏe thần liền yên tâm. Budo nhìn xem Yuto cùng Rinslet cười nhạt. Lập tức cho tổ chức hội nghị. Ta muốn biết hai năm này tiến độ chuẩn bị ta giao cho các ngươi. Yuto lập tức hạ lệnh. Tuân lệnh, Budo gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Đây chính là dị thế giới sao? Thật đúng là cùng manga miêu tả rất giống đây. Saeko quan sát xung quanh cảm khái nói. Tại thế giới của nàng, liên quan đến dị thế giới tác phẩm manga hay light novel. Đều là lấy phương Tây phong cách làm chủ thế giới quan. Cho nên Saeko cũng không có cảm thấy gì mới lạ. Saeko, để ta mang ngươi đi xem một chút cung điện. Nếu ngươi muốn cùng nguy hiểm chủng chiến đấu mà nói, ta có thể sắp xếp cho ngươi đến đấu trường. Rinslet nhìn Saeko cười nói. Có thật không? Saeko hai mắt sáng lên. Trong người huyết khí sục sôi. Trong người nàng thị huyết bạo lực tìm chất đang cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, đế quốc cường giả như mây. Người có thể đi tìm bọn hắn khảo thí mình thực lực. Hơn nữa mỗi một đoạn thời gian, đế quốc sẽ tổ chức đi vào rừng sâu núi hiểm để săn giết cao cấp nguy hiểm trùng. Đến lúc đó ngươi liền có thể thoải mái chiến đấu. Rinslet khẽ cười nói, tốt, như vậy mau dẫn ta đi. Saeko gật đầu, có chút hưng phấn, như vậy chúng ta liền đi trước a, Yuto. Rinslet đối với Yuto cười nói. Tốt, Yuto gật đầu đáp ứng. Tại Rinslet cùng Saeko hai người rời đi lúc, Akame liền đối với Yuto nói. A Nhi, Sama, ta cũng phải đi, ta muốn đi thăm mọi người. Người đi đi, ta cũng phải chuẩn bị tham dự hội nghị. Yuto gật đầu, ngay lập tức Akame cũng rời đi. Yuto liền xoay người trở về mình tẩm cung. Mừng ngài trở về, bệ hạ, tóc đen cự nhủ hầu gái nhìn thấy Yuto liền khom người chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Kero, Yuto gật đầu, đối với đối phương đáp lại. Bệ hạ, vương hậu thế nào, nàng trôi qua vẫn tốt chứ? Kero hỏi. Nàng vẫn rất quan tâm đến Rinslet. Nàng vẫn tốt, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Có thể đến trường học, có bằng hữu, giống như một cái phổ thông thiếu nữ một dạng sinh hoạt. Yuto trả lời, như vậy thật quá tốt đâu. Đây là vương hậu vẫn luôn mong muốn sinh hoạt. Kero nghe vậy liền nở nụ cười. Từ khi Rinslet rời đi, ngươi vẫn luôn ở trong cung a, ngươi cảm thấy tịch mịch sao? Yuto dò hỏi. Kero trước đây là Rinslet hầu gái. Mặc dù là một cái gián điệp, nhưng là hai người quan hệ tại thời gian dài bồi dưỡng vẫn là rất tốt. Lúc trước Yuto không có mang nàng đi theo, để cho Rinslet không thiếu thương tâm một hồi đâu. Nghe vậy Kero liền lắc đầu nói. Ta bây giờ là Celia tiểu thư hầu gái. Bình thường có thời gian mới trở lại hoàng cung. Cho nên cũng không phải rất tịch mịch. Celia à, nàng là Rinslet trước đây kỵ sĩ đi. Nàng bây giờ thế nào? Yuto tò mò hỏi. Đối với vị kia tóc vàng ngự tỷ kỵ sĩ, Yuto có không nhỏ ấn tượng. Thiên phú của nàng cũng rất xuất sắc. Bất quá Yuto cũng không có mang nàng cùng đi đến thế giới của hắn. Lúc hắn rời đi, nàng đã có A cấp nguy hiểm trùng thực lực đi. Thân là đại tướng quân Budo thân thích, lại là một kỵ sĩ. Nàng có được đầy đủ tài nguyên. Bây giờ 2 năm trôi qua, nàng tối thiểu cũng có A cấp đỉnh phong thực lực A, Celia tiểu thư nhưng là rất tích cực đâu. Nàng vì có thể một lần nữa đứng ở bệ hạ cùng vương hậu bên cạnh mà liều mạng trở nên mạnh mẽ. Nàng cùng Teresa tiểu thư rất thân thiết. Hai người tại đế quốc danh khí cũng rất cao. Là mọi người ngưỡng mộ nữ kỵ sĩ. Carol kể lại, không có bỏ xuống tu luyện là tốt. Sau khi ta đi, ngươi liền đi tìm nàng A, để cho nàng đi gặp một chút Rinslet. Hai các ngươi lâu ngày không gặp hẳn là có nhiều chuyện muốn nói A, Yuto gật đầu. Vâng, thưa bệ hạ, tốt, bây giờ cho ta chuẩn bị quần áo cùng nước tắm. Vâng, Carol gật đầu đáp một tiếng. Liền xoay người đi chuẩn bị. Nàng là Rinslet hầu gái. Cũng là Yuto hầu gái. Hầu hạ ai cũng như nhau. Làm Yuto từ nhỏ bồi dưỡng đi ra hầu gái. Nàng đối với Yuto lời nói một mực nghe theo. Rất nhanh, Yuto cùng Rinslet trở về tin tức truyền khắp đế quốc. Vô số người nắm quyền có chức vụ cao đều hướng về hoàng cung đi tới. Chuẩn bị yết kiến vương. Tại bắt đầu chi thành hoàng cung đại điện bên trong, văn võ bá quan đã đến. Đồng dạng vốn chuẩn bị mang người đi săn nguy hiểm trùng Kurei cũng dừng lại công việc trở về. Ngoại trừ văn võ bá quan bên ngoài, đại điện bên trong còn có 2 cái ăn mặc hắc bào người. Trên người tỏa ra nhàn nhạt ma lực, chính là ma thuật sư. Thế giới này cũng có ma thuật sư. Là Medea dựa theo Yuto ý nghĩ sáng lập một cái ma thuật sư học viện. Tất cả người có tư chất đều được đưa vào bồi dưỡng. Cách chương.